chúng tôi sẽ mau chóng chuyển đồ đi. Trương Diệu Kim không quên hỏi, hướng dẫn sử dụng, nếu khi tới nơi, nấm ở trong thùng không chịu đi ra thì làm sao? Lúc này đến phiên Giản Hoa đau răng, cậu im lặng nửa phút mới cam chịu trả lời. Để thùng cạnh cống thoát nước, chỉ cần có đồ ăn, chúng sẽ chạy nhanh đến mức anh đuổi không kịp. Giống như biết được việc khó lường gì, trong cống thoát nước thì có cái gì, chỉ cần có chuột là đã chịu đi. Giản Hoa có khổ mà không nói được nên lời. Vì cậu muốn, an toàn, nên đám tơ chịu sự điều khiển trong tiềm thức của cậu, loại bỏ. Nhân tố quấy rối, con chuột con rán không biết sao mà cũng bao gồm trong nhóm đấy. Cuộc gặp xấu hổ này sắp kết thúc, thiếu tá Trương bỗng gọi Giản Hoa lại. Một tháng trước vụ ám sát đêm giao thừa và vụ nổ trước cửa quán cà phê ở Hoài Thành, chúng tôi đã tra ra được kẻ đứng đầu tổ chức Thánh Môn ở Trung Quốc. Thân phận là phóng viên, là kẻ mua chuộc giám đốc công ty vệ sinh, còn nói phóng viên khác sau khi tắt đèn cố ý dùng đèn flash chụp Lý Phỉ. Giản Hoa không nói gì, nhưng ánh mắt đã thay đổi. Gã trốn khỏi truy bắt của Hồng Long. Không, gã mất tích. Trương Diệu Kim cười khổ. Gã phóng viên này đã sớm lên kế hoạch rút lui, muốn chạy trốn đến Tây Bắc sau đó tiếp xúc với một nhóm thám hiểm nước ngoài, để chạy khỏi Trung Quốc. Nhưng gã còn chưa đến Cam Châu, đã xảy ra chuyện trên đường. Trương Diệu Kim tùy ý vung tay lên, dị năng khống chế cát vụn dưới đất vẽ ra một bộ bản đồ Trung Quốc đơn giản, vẽ một vòng tròn trong phạm vi tỉnh Cam Túc. Chính là nơi này, gồm cả xe buýt gã đi, đã có 10 chiếc xe mất tích ở đấy. Mấy chục chiếc xe tự dưng bị lật nghiêng, tổ viên Hồng Long đến gần điều tra tình hình cũng mất tích. Hiện tại đoạn quốc lộ này đã được phong tỏa, phạm vi dị thường còn đang mở rộng. Đại tá Lô hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Hắc Uyên, công việc cụ thể và thù lao chúng ta có thể bàn bạc thêm. Việc đàm phán này, Giản Hoa tự nhận mình làm không được, cậu nghĩ thì thấy không có hại gì, nhưng cũng không đồng ý luôn. Tôi sẽ nói Lý Phỉ cho mấy người câu trả lời thuyết phục. Cách Trương.